Hải tặc chi hóa thân vì lôi. Tác giả, nhận chân nhất điểm. Thực hiện, thư viện báo. Chương 554. Chương 554. Tham lam đại xà. Hoa chi đô, anh hoa quán. Tâm như câu người chi phao tương đương. Hỗn loạn không chừng trục sóng biển dâng. Chấm ngoặc kép, ân ân hừ, ân ân, vừ theo dần linh hoạt kỳ ảo giọng nói. Cổ xưa cùng bài hát cũng dần dần bước vào hồi cuối. Đắm chìm này Kurozumi Orochi, biểu hiện trên mặt càng phát ra tưởng nhớ. Thật là thật lâu cũng không có nghe được thoải mái như vậy ca khúc rồi. Có lẽ nàng nghệ thuật ca hát không bằng cao minh nghệ kỹ năng môn. Thế nhưng tinh khiết âm thanh, đủ để đền bù loại này tì vết nào. Ngược lại để cho người ta càng có một loại chân thực cảm giác. Cô ha ha, dần cô nương tài nghệ, tại hạ cho là đủ để sánh bằng hoa khôi. Đa tạ tướng quân đại nhân tán thưởng, dần là tự biết trong đó chênh lệch. Chấm ngoặc kép, dần mang theo ngượng ngùng nở nụ cười, để cho Kurozumi Orochi càng mê muội. Này động lòng người một cái nhăn mày một tiếng cười, hắn cũng không muốn cùng bất luận kẻ nào chia sẻ. Cô đông, tham lam, khát vọng, mãnh liệt muốn chiếm làm của riêng ở Kurozumi Orochi uống rượu trong nháy mắt thoáng qua. Tiếp theo chính là phát động mãnh liệt theo đuổi thế công. Thế tất yếu đem đối với Phương Thu vào chính mình hậu viện. Vừa trời sinh quyến rũ, lại ôn nhu săn sóc, còn có thể không quên điềm đạm dè đặt. Dần cô nương, tại hạ thật là tiếc nuối cùng ngươi gặp nhau quá muộn. Tướng quân đại nhân, ngài quá đề cao dần rồi. Chấm ngoặc kép, Kurozumi Orochi vậy do chung khen ngợi, để cho dần sắc mặt mắc cờ đỏ bừng rũ xuống đầu. Loại đàn ông này hoa ngôn xảo ngữ, bái Dolphin ban tặng, nàng đã sớm miễn dịch, nên tiến hành bước kế tiếp. Chấm ngoặc kép, tự cho là độ tiến triển rất tốt đẹp, Kurozumi Orochi không có tiếp tục khen ngợi đi xuống, ngược lại thoại phong nhất chuyển. Không biết tại hạ có thể hay không may mắn mời Kuzan tiên sinh tới biểu diễn. Chấm ngoặc kép, hoa ngôn xảo ngữ đi qua, lại vừa làm mời làm khách. Đáng tiếc, đi chệch rồi, mắt thấy đã là cưỡi hổ khó xuống. Dần cũng không khỏi không kiên trì đến cùng triển lộ mỉm cười. Tướng quân đại nhân tương yêu, Kuzan tiên sinh dĩ nhiên là mừng rỡ. Chỉ là, rơi ngữ, dù sao khó mà đến được nơi thanh nhã. Chấm ngoặc kép, thời đại đã bất đồng rồi. Dần cô nương, Minh Vương đại nhân từng nói qua, nghệ thuật là không có có phân biệt cao thấp giàu nghèo. Kozuki Oden đã từng lời bàn, bị Kurozumi Orochi không chút do dự đem ra dùng không nói, còn hung hăng bấu vào Kaido trên đầu. Hắn lúc ấy bị rơi ngữ chọc cười sau, nói là đại thú vị, người này thông minh giống như một Joker như thế. Mà khi đó Don Quixote ngay ở bên cạnh. Cái này cũng chẳng qua là hắn uống nhiều rượu quá, sau này thường ngày lời nói ác độc mà thôi. Thật sao? Minh Vương đại nhân thật là đại thân thiết. Chấm ngoặc kép, dần theo thường lệ đưa lên một lớp sùng bái biểu tình. Kurozumi Orochi biểu tình cổ quái một giây, lại sấn nhiệt đả thiết nói. Đến lúc đó tại hạ sẽ mời Minh Vương đại nhân tới xem. Đây không phải là Kuzan tiên sinh kỳ vọng nhất sao? Đúng, dần thay tiên sinh cảm ơn tướng quân đại nhân. Chấm ngoặc kép, việc đã đến nước này, khom người nói tạ dần cũng chỉ có thể tiếp tục đi tới đích rồi. Kurozumi Orochi rõ ràng cho thấy cầm Kaido coi là bia đỡ đạn tới. Lấy Wano xưa nay truyền thống, chưa bao giờ rơi ngữ nhà sẽ bị mời được phủ tướng quân. Lộc cộp, lộc cộp, bằng gỗ ngoài hành lang, guốc mộc thanh thúy tiếng đánh mang theo mấy phần dồn dập tới. Tướng quân đại nhân, thỏ chén gặp phải manh nhân kiếm khách tập kích. Cái gì? Dần cô nương, hôm nay liền đến nơi này đi. Chấm ngoặc kép, nhanh chóng đứng dậy Kurozumi Orochi. Ở cầm lên su sui trong nháy mắt khẽ nhíu mày. Thuận Đường còn liếc mắt một cái Chính ngồi chồm hổm tiễn biệt dần. Nàng vẻ mặt không có bất kỳ biến hóa, rất nhỏ, như cũ làm như vậy sạch. Có lẽ là gần đây đại phiền não đi. Bây giờ một thanh tĩnh lại, mới có thể sinh ra su sui nhẹ ảo giác. Giao, vội vã đi Kurozumi Orochi. Cũng không biết sau đó lại có một bóng người đi tới bên trong căn phòng. Người à, là con nít sao? Một chút cũng không ngoài ý muốn Rex đến dần. Ném cho hắn một cái liếc mắt. Trên mặt vui sướng làm thế nào cũng không che giấu được. Nàng như vậy nơi đó còn có lúc trước điềm tĩnh cảm giác. Có chỉ là tháo xuống ngụy trang sau mặt nạ hoạt bát động lòng người. Ta có thể nhịn được không chém này tham lam ra hỏa. Cũng đã không tệ, tiểu dần, khổ cực ngươi, nghỉ ngơi thật khỏe một chút đi. Đi tới bên cạnh cô gái ngồi xuống Rex, rất tự nhiên đưa nàng kéo vào trong ngực. Dần cũng không kháng cự, thuận theo tựa vào Rex trên chân, từ từ nhắm lại hai con ngươi. Quả thật rất mệt mỏi, nhưng cũng may cũng coi như có đại thu hoạch. Ngươi thì sao? Hành động rất thành công. Vậy thì tốt. Cho ta 5 phút, cũng không nhiều hỏi dần. Đem không có chút nào phòng bị ngủ nhan hiện ra ở ánh mắt cô ả Rex xuống. Nguyên lai cùng người lục đục với nhau, là như thế tiêu hao tinh lực một chuyện. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép, có Mỹ ở ngực, lại ngửi dần trên người kia hỗn hợp ngoài cửa sổ hoa anh đào cùng tự thân nhàn nhạt hoa đào mùi. Thơm Rex, trong lòng tức giận bất bình cũng tiêu tán theo. Thỏ chén nơi đó hành động rất thành công. Không chỉ có giải cứu bị chộp tới làm lao động tay chân Âu Đần nhà võ sĩ, còn thu được khuê bởi vì nguyên thủy nọc độc. Nhất tiếu đại thúc thực lực cũng biến thành rất khủng bố rồi. Đối mặt tấn cùng khuê bởi vì chung nhau tấn công, hắn cũng có thể hào chỉnh dĩ hạ hoàn thành cản ở phía sau. Mặc dù cái này cũng có trọng lực fruit không sợ vây công nguyên nhân ở. Nhưng hắn như vậy có tinh tiến kiếm đạo, cũng chiếm cứ rất lớn một bộ phận nguyên nhân. Nhất tiếu tiến bộ căn nguyên đến từ Koshiro, cái này, niềm vui ngoài ý muốn. Chẳng ai nghĩ tới những năm gần đây đã sa sút Ryuma nhà. Sẽ xuất hiện một cái thiên tài như vậy, nếu như kế hoạch một chút đủ để tả hữu chiến cuộc cao cấp chiến lược mà nói. Kaido nhất phương bốn nhân. Thức tỉnh Đô Phi chỉ có thể coi là nửa, cũng chính là 4-5 cái, Kurozumi Orochi nhất phương, coi là bản thân hắn. Hơn nữa miên nhà gia chủ, miên Thái Lang, cái này tân tấn phụ tá tướng quân, cũng bất quá là 1-5 cái, chờ với nói Kaido tổng thể thế lực là 6 cái cao cấp chiến lực. Còn lại là ước chừng là ngàn người cán bộ tập đoàn. Cùng với tính bằng đơn vị hàng nghìn binh lính, cán bộ cùng binh lính Rex cũng không lo lắng. Âu Đồn nhất tộc Wano sức ảnh hưởng không thể chê. Rất nhiều lánh đời võ sĩ, bọn họ cũng không cho là Âu Đần nhất tộc có thể làm ra như thế làm ác. Vì vậy vì cứu quốc gia rối rít gia nhập, đây cũng là thế giới chính phủ biết rõ Wano tài nguyên phong phú. Có trọng yếu nhất chiến lược tài nguyên hải lâu thạch sản xuất. Cắt kỹ thuật, vẫn như cũ không dám vào công nguyên nhân. Các võ sĩ đoàn thể quá to lớn rồi. Nếu như tùy tiện tấn công, sợ rằng yêu cầu ngồi 100.000 hải quân binh lính mới có thể miễn cưỡng. Mà bọn họ cao cấp chiến lược có thể tính làm 9 nhân. Nơi này có nhất tiếu, Koshiro, Grisdu, Gozuki Oden, Atula đồng tử, Ivankov. Còn có mắt diều hâu cùng Moria, mặc dù Moria yếu một chút mà, nhưng nếu như phân phối cho hắn một ít cường đại bóng dáng, dùng để đối kháng Đô Phi, miền Thái Lan vẫn là có thể. Cô Linh lão sư yêu cầu canh giữ The Kingdom of Heaven cùng Grand Line lãnh địa. Tạm thời không tính là đang chiến đấu lực bên trong, hơn nữa hải quân nhất phương Kuzan. Dâu ca cũng có thể chia sẻ không ít địch nhân. Nhìn không con số mà nói, đã là nghiền ép đối với phương, nhưng không loại bỏ phát sinh ngoài ý muốn có khả năng. Dù sao tam tai cũng không phải là cái gì kẻ vớ vẩn. muốn hoàn toàn giết chết bọn họ, khả năng yêu cầu hai nhân trở lên vây công. Hơn nữa, Kaido là không vòng qua được đi. Nếu như không thể bảo đảm đem Kaido giết chết, kia cuộc chiến tranh này ý nghĩa cũng liền thiếu hơn phân nửa. Cũng may bây giờ Susui bên trong bí mật đã được đến. Tiếp theo chỉ cần mang về cho Kozuki Oden nhìn một chút, liền có thể biết chuôi này dùng để điêu khắc lịch sử đoàn đao kết quả ở nơi đó. Nếu như đến lúc đó đoàn đao quả thật vô cùng sắc bén, vậy bọn họ cũng liền có thể bắt tay chuẩn bị quyết chiến. Hơn nữa càng nhanh càng tốt, này ắt phải là một trận cuốn Wano đại chiến. Chết cũng không cách nào phòng trừng, nhưng không đánh không thể. Kaido nhất phương chiếm cứ địa bàn, đều có thể mang đến kinh người lợi ích. Chỉ là thỏ chén, rượu mỏ sát, dưới biển, hải lâu, thạch mỏ, liền đủ hắn ở bên ngoài điên cuồng chiêu mộ hải tặc rồi. Đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.